Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 225, Viện quân. Doom ở trong chiến đấu có chút đột phá. Lĩnh ngộ được thiên nhân hóa sinh. Vạn vật tư trường diệu đế. Vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, hắn muốn cùng hắn, bạn thân, Reed tiên sinh thí nghiệm một chút. Mơ Fantastic Reed có thể ý co duỗi thân thể, rồi hướng điện lực cách biệt. Có thể còn muốn khuyên cái này lão tình địch đối thủ cũ đầu hàng. Điều này làm cho hắn vẫn chiến đấu đang chống cự Doom phía trước nhất. Đột nhiên xuất hiện biến cố đánh cho hắn trở tay không kịp. Một đạo hỗn tạp một chút hắc khí roi điện như là một đầu dài thương. Trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn. Vết thương một mảnh khét. Mơ hồ còn có một mùi tanh hôi vị. Mặc dù hắn nỗ lực điều động dị năng chữa trị thân thể. Thế nhưng hiệu quả quá nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã vô lực tiếp tục chiến đấu rồi. Mơ Fantastic sức chiến đấu cũng không cường. Hắn có điểm giống cách vách Batman, có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, coi như là thần cũng giết cho ngươi xem. Nhưng nếu như không chuẩn bị vội vàng gặp địch, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Susan vội vã bảo hộ ở Reed bên người. Human Todd cùng The Thing cũng gửi hy vọng vào cường công. Hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Doom dựa vào mới lĩnh ngộ ma pháp công kích đồng dạng đánh bay Human Todd. Lại triệu tập năng lượng phối hợp ma pháp một hồi cuồng oanh loạn tạc. Đem The Thing đả đảo trên mặt đất. Ngữ khí của hắn có chút tiêu điều. Thực sự là buồn cười. Nguyên bản lực lượng chân chính một hồi ở bên cạnh ta. Mà ta chưa từng có đi chú ý qua nó. Cảm tạ các ngươi để cho ta ý thức được điểm này. Susan, Doom nhìn về phía Invisible Woman. Kim loại mặt nạ bảo hộ chặn mặt của hắn. Bây giờ chỉ có thể nhìn được hai con mắt đen như mực. Doom ánh mắt y nguyên. Nhìn Susan ánh mắt trong có thưởng thức. Có ca ngợi. Còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Là đúng mất hoài niệm hay là đối với tương lai ước mơ. Chính hắn cũng không rõ ràng. Ta không muốn thương tổn ngươi. Susan, rời đi nơi này. Doom giơ tay phải lên, ma lực hỗn tạp điện lực, nhắm ngay Susan cùng nàng phía sau vẻ mặt thống khổ Reed Richards. Đang ở Fantastic Four tràn ngập nguy cơ, mà Daisy chuẩn bị vào sân cứu người thời điểm. Không trung bay vút qua một đạo đen nhánh thân ảnh, động lực thôi tiến khí làm cho người đến rất nhanh đi tới chiến trường. Đây là nguyên bản muốn đi tham gia Hammer công nghiệp quân sự biểu diễn biết. Kết quả đến rồi hiện trường nghe nói bên này gặp chuyện không may. Lại bay tới giúp một tay War Machine Rhodes thượng tá. Tiên sinh, xin buông xuống vũ khí. Ta thu được Bộ Quốc phòng trao quyền. Mệnh lệnh ngươi ngay tại chỗ đầu hàng. Người da đen thượng tá biết đối phương sẽ không bỏ cho hàng. Nhưng vẫn là dựa theo chức trình tự đi một lượt nước chảy. Doom sao lại thế đầu hàng? Hắn giơ tay chính là một đạo gai mắt sáng lạng điện quang. Rốt thượng tá vì ở các tướng quân trước mặt biểu thị bọc thép tính năng. Chính mình khổ luyện một tuần. Bọc thép bên trong thao túng hệ thống tính toán ra điện quang phạm vi công kích. Hắn vội vã dựa theo nêu lên tránh né. Liên tục cảnh cáo hai lần. Doom đánh trả vẫn là chiến đấu. Rốt thượng tá chỉ có thể khống chế bọc thép tiến nhập trạng thái chiến đấu. Rất nhiều vũ khí từ bọc thép chung xông ra. Đầu tiên khai hỏa là Gatling súng máy. Mặc dù Daisy đối với đang động lực trên trang giáp cài đặt súng máy vẫn rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng Bộ Quốc phòng lãnh đạo thích. Rốt thượng tá mình cũng thích. Hắn thích súng ống vận chuyển lúc tiếng oanh minh. Điều này làm cho hắn adrenaline tăng vọt, lực chú ý càng thêm tập trung, sức phản ứng nhanh hơn. Viên đạn hình thành một mảnh cơn bão kim loại, mưa to giống nhau hướng về phía Doom phát xả ra ngoài. Doom ra cùng xương cốt bị không biết tên kim loại thay thế một bộ phận lớn. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, hắn cũng không thiếu huyết nhục chi khu. Cho dù hiện tại lĩnh hội một ít ma pháp, cũng không dám dùng thân thể đi đón đỡ viên đạn. Cũng may đây là thành thị, bốn phía đều là che vật. Hắn ở Rốt trước khi nổ súng một cái lật nghiêng, trốn vào một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Sau đó nương yểm hộ cùng Rốt chu toàn, làm quân nhân. Rốt không giống Super Heroes như vậy, cố kỵ trùng điệp, hủy diệt một cửa tiệm cửa hàng, nổ sụp một tòa nhà, đều không phải là đại sự. Siêu, một tiếng, một viên Hammer công nghiệp quân sự, vợ trước phi đạn nhảy vào cửa hàng thức ăn nhanh. Cũng ở một giây sau đó phát sinh rồi nổ lớn, tạc lô cốt cũng không có vấn đề gì. Nhỏ nhỏ cửa hàng thức ăn nhanh như là giấy dán giống nhau. Theo hỏa quang văng khắp nơi, đang nổ trong tiếng hóa thành một vùng phế tích. Đi ra, Rốt hai tay trùng kích pháo dương cung mà không bắn. Hắn nhiệt thành giống như hệ thống không có ở trong phế tích phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng Doom toàn thân bị kim loại bao trùm, nhiệt thành giống như cũng nhìn không ra đầu mối. Người da đen thượng tá trực giác cho rằng đối phương không chết. Doom đương nhiên không chết. Hắn ngược lại còn rất tinh thần. Kim loại thân thể giúp hắn chặn đại bộ phận trùng kích. Cộng thêm trước chứng kiến Susan niệm lực hộ thuẫn, hắn cảm giác mình cũng có thể làm được. Lúc này hắn liền chỉa vào một mặt điện lực hỗn tạp ma lực mà thành hộ thuẫn lao ra phế tích. Mục tiêu vẫn là Reed Richards. Đứng lại cho ta, mình bị không nhìn. Người da đen thượng tá một hồi khó chịu, trên bả vai máy bắn tên lửa bắn ra, ba bên trái ba bên phải, sáu miếng phi đạn hoa đường vòng cung, nhất tề bay về phía Doom. Đáng tiếc vô luận là đạn lửa vẫn là đạn phá giáp, đều bị Doom vòng bảo hộ ngăn lại. Người da đen thượng tá lần đầu tiên nhìn thấy như thế siêu tự nhiên chuyện. Không tự kìm hãm được ngây người hai giây. Đây gì biết mình không thể nhìn vai diễn. Doom thời gian ngắn ngủi đã từ không một phiên bản thăng cấp đến một không phiên bản rồi. Bây giờ thoạt nhìn dường như lĩnh ngộ ma pháp. Nàng dẫn đầu đi ra, đi theo phía sau 20 đồ sộ người máy. Thoạt nhìn vẫn là rất lạp phong. Vì chứng minh mình công chính tính, nàng lớn tiếng tuyên bố: Victor Von Doom, quốc gia an toàn cục ở 5 phút đồng hồ trước tuyên bố ngươi vì phần tử kinh khủng. Nếu như ngươi tiếp tục chống lại, Hammer công nghiệp quân sự đạt được trao quyền có thể đánh gục ngươi. Lập tức đầu hàng, ngươi không có phần thắng. Doom rất muốn nói nàng không biết mùi vị. Vài cái người máy đã nghĩ bắt hắn. Không biết hắn vừa mới hiểu thấu đáo rồi vũ trụ giữa hạng nhất vĩ đại thần bí sao. Diễu cợt ngữ đến rồi bên mép, hắn lại thu hồi lại, trực giác nói cho hắn biết, không thể khinh địch, người này không có lên làm. Daisy tấm tắc lên tiếng, kế hoạch của nàng là tiên dẫn Doom công kích, thao túng cơ khí binh sĩ cùng hắn đánh mấy chiêu, làm cho bộ quốc phòng nhìn thấy cơ khí sức chiến đấu của binh lính. Sau đó nhưng luồng chớp đạn quấy nhiễu, thừa dịp hỗn loạn, nàng một phát nguyên tử cắt kim loại tiễn Doom đi địa ngục cùng nàng lão nương hội hợp. Bây giờ đối phương phi thường cẩn thận, không có ngốc nghếch mà xông lại, mà là quan vọng. Daisy chỉ có thể dùng chiêu thứ hai, cường công, chuẩn bị khai hỏa. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, cơ khí binh lính pháo quản nhau nhau nhắm ngay Doom. Rốt thượng tá, chẳng có gì ghê gớm, chúng ta liên thủ công kích. Năng lượng đều là thủ hàng, tiếp tục gia tăng hỏa lực mãnh công, ta xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Cơ khí binh sĩ sải bước đi tới, cước bộ đều nhịp, chấn đắc mặt đất một hồi muộn hưởng, đạn dược tiến nhập bỏ thêm vào giai đoạn, mà Daisy cùng Black Widow hai người đứng xa xa, Doom thì bắt đầu điều động ma lực cùng hết thảy thừa ra điện lực. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này Daisy cảm thấy một hồi không gian rung động. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trái. Suy suy suy, liên tục ba tiếng nhẹ vang lên. Ba đạo kim tuyến đột nhiên xuất hiện.